xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vây xem thấy Lý Nguyệt Nga được chia nhiều tiền như vậy, đều vô cùng vui vẻ. Chắc bọn họ cũng được nhiều không kém. Năm nay sẽ trải qua mùa đông không tệ. Lưu Ngọc Chi cũng rất hưng phấn. Điểm công tác của nhà cô ấy gần bằng nhà cha mẹ chồng. Thế nhưng bọn họ có nhiều hơn một đứa trẻ, có lẽ cũng được chia nhiều. Lục Quế Hoa thì không vui như vậy, bởi vì từ khi Lục Vệ Quốc làm công nhân, cô ta không còn tích cực làm việc. Mỗi ngày chỉ cần 6 điểm công tác có thể hưởng đồ ăn loại 2 là được. Vậy nên cô ta chỉ có 1.280 điểm công tác. Trừ đi tiền sinh hoạt của gia đình, chỉ sợ không dư thừa quá nhiều. Lý Nguyệt Nga xong, đến lượt Lục Hành Quân. Lưu Ngọc Chi chạy nhanh tiến lên. Lục Hành Quân là kế toán, cũng là người có điểm công tác cao nhất, 2.100 điểm công tác. Hàng ngày ấy Lưu Ngọc Chi làm việc đều so sánh với Lý Nguyệt Nga. Không mong cầu nhiều hơn mẹ chồng, nhưng tuyệt đối không thể ít hơn. Vậy nên Lưu Ngọc Chi cũng được 1.580 điểm công tác. Hơn nữa hàng ngày bọn trẻ đi nhổ cỏ lợn được thêm 2 điểm công tác, cộng lại là 315 điểm công tác. Cả nhà Lục Hành Quân được 3.995 điểm công tác. Lục Hành Quân hưởng lương thực loại 1, lương thực nhân khẩu 420 cân, lương thực điểm công tác 210 cân, tổng lương thực 630 cân. Lưu Ngọc Chi hưởng lương thực loại 2, lương thực nhân khẩu 350 cân, lương thực điểm công tác 158 cân, tổng lương thực 508 cân. Lục Phượng Cần, 9 tuổi, hưởng lương thực loại 3, lương thực nhân khẩu 420 cân. Lục Ái Quốc, Lục Quốc Cường, một đứa 7 tuổi, một đứa 4 tuổi, đều hưởng lương thực loại 4, lương thực nhân khẩu 300 cân, hai người là 600 cân. Tổng cộng nhà Lục Hành Quân được chia 2.158 cân lương thực. Chia theo nguyên tắc 3-4-3, 647, 4 cân lương thực tinh, 863, 2 cân ngô, 647, 4 cân khoai lang. Lưu Ngọc Chi muốn lương thực tinh là 200 cân thóc, còn lại thì là lúa mì, thóc 19 tệ, lúa mì 58, 162 tệ. Bắp 43, 16 tệ, khoai lang 16, 185 tệ, tổng lương thực là 136, 51 tệ. Nhà Lục Hành Quân có giới hạn 8 cân thịt, mỡ lá heo thì 2 cân, vậy nên tiền thịt là 7, 2 tệ. Nhà Lục Hành Quân có 5 người, mỗi tháng có 1, 5 cân dầu, 1 năm 18 cân, tiền dầu là 16, 2 tệ. Tiền bông là 2, 3 tệ. Lưu Ngọc Chi làm việc gì cũng làm theo mẹ chồng, vậy nên cô ấy cũng muốn 20 cân đậu tương, 20 cân đậu xanh, tổng cộng 7, 43 tệ. Tổng số tiền nhận được sau khi khấu trừ là 169, 55 tệ. Nhà Lục Hành Quân có tổng cộng 3.995 điểm công tác, trừ 640 điểm công tác phân bổ, còn lại 3.555 điểm công tác, trị giá 402, 6 tệ, trừ 169, 55 tệ thì còn 233, 05 tệ. Khi đến nhận tiền, Lưu Ngọc Chi đứng thẳng lưng, số tiền này không ít hơn tiền lương một năm của chú hai là mấy. Mấy năm nay, bởi vì nhà cô ấy không gửi tiền về nhà, luôn cảm thấy không đứng thẳng lưng được. Nhà chú hai còn nói bọn họ chiếm hời. Nhìn số tiền được chia, theo như cách nói của cô ấy, mấy năm nay nhà bọn họ cũng bị chiếm hời không ít. Nhà Lục Hành Quân xong thì đến nhà Lục Vệ Quốc, bởi vì Lục Vệ Quốc đang làm việc ở nhà xưởng công xã, vậy nên lương thực vẫn ở đại đội. Nhà Lục Vệ Quốc chỉ có Lục Quế Hoa làm việc, hai đứa bé còn nhỏ, bình thường cũng không đi nhổ cỏ lợn, chỉ có 1.280 điểm công tác, Lục vệ quốc là công nhân của công xã, cũng được hưởng lương thực loại 1, nhưng chỉ được 420 cân lương thực. Lục quế hoa hưởng lương thực loại 2, 350 cân lương thực nhân khẩu, 128 cân lương thực điểm công tác, tổng cộng 478 cân lương thực. Hai đứa trẻ đều hưởng lương thực loại 3, 300 cân. Nhà lục vệ quốc được chia tổng cộng 1.498 cân lương thực. Chia theo nguyên tắc 3-4-3, 449, 4 cân lương thực tinh, 599, 2 cân ngô, 449, 4 cân khoai lang. Lục quế hoa muốn lương thực tinh là 100 cân thóc. Lương thực tinh 54.92 tệ, ngô 29.96 tệ, khoai lang 11.24 tệ, tổng tiền lương thực là 96.12 tệ. Họ chỉ có giới hạn 2 cân rưỡi thịt, mỡ lá heo thì không có, thịt 2 tệ, tiền dầu 12.96 tệ, tiền bông 2.3 tệ, hai loại đậu nặng 20 cân, tổng 7.34 tệ. Sau khi khấu trừ các loại tiền thì còn 120.72 tệ. Lục Quế Hoa có 1.280 điểm công tác, trừ 320 điểm phân bố, còn thừa 960 điểm công tác, trị giá 115.2 tệ, trừ đi thì còn nợ đại đội 5.52 tệ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lèn dinh cao nhan sinh. Chuông 84, HTML, nội tâm Lục Quế Hoa suy sụp. Người khác đều được chia nhiều tiền như vậy, cô ta không được thì thôi, vậy mà còn nợ đại đội. Nhưng điều khiến cô ta khó chịu đó chính là nhà anh cả được chia hơn 200. Nhà cô ta có con trai, số lương thực này chỉ ăn trong nửa năm. Muốn ăn trong một năm, chắc chắn phải bỏ thêm tiền. Lục Quế Hoa đen mặt trả tiền, dáng vẻ đó giống như ai nợ cô ta mấy ngàn tệ vậy. Sau lượt Lục Vệ Quốc, đến lượt Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh là quân nhân, lương thực không ở đại đội, vậy nên chỉ có Tô Mạt. Tô Mạt không ngờ mình cũng được chia lương thực. Cô nghe thấy tên thì chạy lên. Năm ngoái, những thanh niên trí thức vừa đến giống Tô Mạt không được tham gia chia lương thực. Nhưng năm nay thu hoạch bội thu, đại đội đã phá lệ cho bọn họ tham gia. Vừa tiến lên trước, Tô Mạt nhìn thấy mấy chữ chói lòi. Lao động hạng 3, sao tên của cô, Tô Mạt, trời đất ơi, cô không cần mặt mũi sao? Tại sao tất cả mọi người đều hưởng lương thực loại 2? Cô lại là lao động hạng 3. Hưởng lương thực loại 3. Anh cả, sao em lại là lao động hạng 3? Tô Mạt không phục, cô nhỏ giọng hỏi Lục Hành Quân. Lục Hành Quân khẽ ho. Đây cũng là bình thường. Quả thật điểm công tác của em hơi ít. Mặc dù cô mới đến, nhưng 71 điểm công tác thì thật sự là quá ít. Ngay cả Mã Tiểu Quyên lười biếng, thích dùng mánh khóe cũng có 128 điểm công tác. Có thể được xét là lao động hạng 3, có lẽ đây là nể mặt cô là con dâu của bí thư chi bộ. Được rồi, em dâu ba kiểm tra xem có vấn đề gì không. Lục Hành Quân nhanh chóng nói sang chuyện khác, đưa sổ đăng ký cho Tô Mạt. Tô Mạt, lao động hạng 3, hưởng lương thực loại 3, 294 cân lương thực nhân khẩu, 7 cân lương thực điểm công tác. Tổng cộng 301 cân lương thực, theo nguyên tắc 3-4-3, 90, 3 cân lương thực tinh, 120, 4 cân ngô, 90, 3 cân khoai lang. Tô Mạt muốn toàn bộ lương thực tinh là thóc, lương thực tinh 8.58 tệ, ngô 6 tệ, khoai lang 2.26 tệ, tổng cộng 16.84 tệ, thịt thì không được chia, dầu. 153.6 cân, 3.24 tệ, bông 2.3 tệ, đậu tương đậu xanh. Tô Mạt cũng theo người trước, muốn 20 cân, 7.34 tệ, sau khi khấu trừ thì còn 29.72 tệ. Tô Mạt có 71 điểm công tác. Cô mới đến nên không cần chia điểm phân bố. Giá trị điểm công tác là 8,52 tệ. Trừ hết thì còn nợ đại đội 21,2 tệ. Hơn nữa lúc Tô Mạt vừa đến, cô mượn đại đội 10 cân bột ngô, 20 cân vụn ngô, 30 cân khoai lang. Lục Hành Quân hỏi Tô Mạt trả bằng lương thực hay là bằng tiền. Tô Mạt lựa chọn trả tiền. 1 cân bột bắp 9 xu, 9 cân là 9 hào, 1 cân vụn ngô 7 xu, 20 cân là 1,4 tệ, 1 cân khoai lang 2,5 xu, 30 cân là 7,5 hào. Tổng tiền nợ chỗ này là 2,75 tệ. Vậy nên Tô Mạt nợ đại đội tổng cộng 23,95 tệ. Tô Mạt yên lặng trả tiền nợ. Cô đã hết nợ, em dâu ba. Nếu em muốn mua lương thực, nhớ phải đến sớm, năm nay mọi người được chia nhiều tiền, chắc chắn sẽ có không ít người muốn mua lương thực. Lục Hành Quân nhắc nhở, vâng, cảm ơn anh cả, Tô Mạt cảm ơn, đừng nhìn số lương thực được chia này, mọi người cũng không được chia quá nhiều. Vậy nên khi thu hoạch tốt, mọi người được chia tiền thì đều mua lương thực của đại đội. Lúc ít tiền thì mua lương thực phụ. Năm nay mọi người được chia nhiều tiền, có lẽ sẽ có không ít người mua lương thực tinh, có tiền ai mà không muốn ăn ngon. Lục Hành Quân nhìn Tô Mạt, thấy cô không giống người ăn lương thực phụ, vậy nên anh ta mới nhắc nhở cô, để tránh lúc đó lương thực tinh đã được bán hết, như vậy phải đến hợp tác xã mua bán để mua, không nói đến chuyện đắt, mà còn cần phiếu, cách chương.